Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459: Tung hoành bầu trời đêm. Trong đại mạc, cát vàng đầy trời, bóng người dày đặc, khắp nơi đều là tất cả đầu tu hành lộ cao thủ, tiền bối. Có thất khiếu bồ đề tử ban thưởng sao? Tiên lộ một chút môn đồ cũng bị kích thích huyết tính. Tại trùng sát trong quá trình cao giọng hô, các ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, lần trước. Là cảnh tiêu đi mộ phần đỉnh lĩnh hội, kim cương kinh, cầm trong tay một viên ngũ khiếu tuyết. Trắng bồ đề tử, liền có thể đắm chìm tại không minh cảnh bên trong. Tiếp dẫn đạo vận, mà thất khiếu bồ đề tử. Tục truyền 300 năm mới có thể kết xuất một viên. Có thể để người ta đốn ngộ. Giá trị liên thành, thất khiếu bồ đề tử, xác thực có, mà lại, hơn 2.000 năm, bồ đề tiên thụ rất có thể sẽ lần thứ nhất kết xuất cửu khiếu bồ đề tử. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, lập xuống cũng đủ lớn công lao, cái gì đều có thể ban thưởng. Tốt, giết, phía trước, đại tông sư nhào về phía những cái kia mục tiêu đối thủ về sau. Thanh niên trai tráng bên trong người nổi bật cũng bắt đầu khởi xướng công kích. Cùng những cái kia lợi hại kẻ đi săn đụng vào nhau, tuyến đầu khu vực. Ngay tại kịch liệt đại đối quyết, có cao đẳng dị cầm phát ra gào thét. Linh vũ nhuốm máu, trực tiếp rơi về phía mặt đất. Càng có phi thú ở giữa không trung nổ tung, đương nhiên. Tất cả con đường các tinh anh cũng có rất nhiều người tại kêu rên. Tại dạng này đại quy mô giao phong, trong đụng chạm, không ngừng có người bị trọng thương, càng có người bị mất mạng tại chỗ, dạng này đẫm máu hiện thực. Lập tức để rất nhiều người con ngươi co vào, chỉ có sĩ khí cùng nhiệt huyết còn không được, cũng phải có tương ứng thực lực cùng không gì sánh được phong phú đấu pháp kinh nghiệm mới có thể. Thích ứng chiến trường, có tiên lộ trưởng lão quát, hôm nay không có bại thắng mà nói, chỉ luận sinh tử, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Mật giáo nhân vật già cả càng là tại chỗ giáo dục. Các ngươi ngày thường luận bàn, đấu pháp, cũng chỉ là tại huyễn kỹ, nơi này cần lấy mạng đọ sức. Bại thì CS, ánh mắt đều độc ác điểm, lúc xuất thủ nhanh, chuẩn, hung ác, mặc dù đại đa số người đều từng thấy máu. Nhưng là dạng này đại quy mô chiến đấu, còn là lần đầu tiên kinh lịch, ban sơ quả thật có chút khó chịu, đại tông sư chiến trường. Có huyết vụ băng tán hướng bốn phương tám hướng, du liệp văn minh một cái song đầu lang nhân bị đánh bạo, người xuất thủ là ngũ hành cung đại tông sư. Hắn tế ra ngũ hành hoàn đem lão lang kia băng hỏa lang nha song đao khắc chế đến ảm đạm không ánh. Sáng. Cuối cùng càng là tước đoạt tới, sau đó thần quang tứ chiếu, ngũ hành hoàn tựa như núi cao nặng nề, đem đối thủ đánh nát, tốt. Rất nhiều người trẻ tuổi reo hò, ngay sau đó, tiên lộ đại tông sư Lăng Thương Hải thi triển vũ hóa phi tiên quyết. Toàn thân quang vũ bốc lên, đem trọn phiến bầu trời đêm đều hóa thành thần thánh tịnh thổ, đối thủ của hắn là một vị cự nhân. Lúc này bị quang vũ óng ánh bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, lít nhà lít nhít quang vũ kích xả, cao tốc xoay tròn, đem như ngọn núi nhỏ cự nhân bao trùm, xé rách, tiên quang hàng ngàn hàng vạn sợi, tại giống như phi thăng giống như trong tấm hình, giữa không trung huyết vũ mưa như chút nước, thần thánh bên trong mang theo huyết tinh. Cảnh tượng có chút dọa người. Gần như đồng thời ở giữa tiên lộ bên này một vị đại tông sư bị giết CS, kẻ đi săn bên trong một vị tóc bạc trắng nam tử. Ngay cả con người đều là màu bạc. Hắn tắm rửa quang diễm mà đi, thi triển ra thiên thủ kỳ công. Thân thể hai bên có rất nhiều cánh tay, hoặc cầm kiếm khí, hoặc cầm hoàng kim sử các loại, đem tiên lộ đại tông sư sống sờ sờ đánh nát. Cái này giống như là một chậu nước lạnh dội xuống. đem những cái kia mù quáng người tự tin tưới đến xuyên tim. Cấp tốc tỉnh táo lại, tiên lộ đại tông sư CS không nhắm mắt. Đảo mắt đầu của hắn bị hoàng kim sử nện bảo, trong dị tộc quả nhiên có ngút trời hạng người. Tại đại tông sư trong lĩnh vực thuộc về người nổi bật, giờ phút này, thanh niên trai tráng cùng phía trước đối thủ tiếp xúc về sau. Cũng truyền tới kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, có cao đẳng dị cầm cánh bị xé nứt, có phi thú đầu lâu như dưa hấu nổ tung, có dị tộc kỵ sĩ chia năm xẻ bầy, nhưng là tiên lộ, tân sinh lộ, mật giáo cao thủ, cũng không ít người tuần tự đổ xuống, có chút hay là rất nổi tiếng cao thủ, trong lúc nhất thời. Hậu phương tuổi trẻ đệ tử thay đổi cả sắc mặt, có chút huyết dịch đã rơi xuống nước đến dưới chân của bọn hắn, mà phía trước rất nhiều máu sương mù bốc hơi. Toàn bộ bầu trời đêm đều là một mảnh thê diễm màu đỏ, một vị nhân vật già cả hét lớn. Sợ sao? Cùng ngoại địch đối kháng lúc, chính là bộ dáng này. Các ngươi gặp qua chỉ có mấy người từ trong núi thây biển máu bò ra tới cảnh tượng sao? Như thế mới gọi tuyệt vọng. 450 năm trước có tổ sư tại thần thương bình nguyên trải qua. Trên trời có không ít chiếu cốt kính, đem thực lực của đối thủ chiếu rọi đi ra, tại tổ sư quyết đấu. Đại tông sư công kích, thanh niên trai tráng cùng danh túc sàng chọn xong đối thủ về sau. Những người còn lại đều bị xung kích đến tít ngoài rìa khu vực, cũng lạc ở chỗ này. Thế hệ tuổi trẻ bắt đầu thấy máu. Cái này không riêng gì cao thủ lựa chọn kết quả, cũng là cảnh giới thấp nhân chủ động rút lui, độn hướng đại mạc xa xôi khu vực. Không phải vậy, tại trong chiến trường chính, tại cao tầng quyết đấu trong dư âm liền sẽ bị xé nứt, bọn ta trên chiến trường luận thắng bại, xem ai giết địch nhiều. Tử Y La Cảnh Tiêu liền xông ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ bọn. Hắn mà đừng thể thành một bên, Hách Liên Chiêu Vũ cũng nhàn nhạt quét tới, Ngụy Thành hừ lạnh một tiếng. Nói, đệ nhị cảnh tân sinh giả, ở chỗ này trộn lẫn cái gì loạn? Đang nói phụ thân ngươi sao? Ô Diệu Tổ đổi lại, trên chiến trường kẻ nội chiến giết không tha. Có nhân vật già cả cảnh cáo, Ngụy Thành không có lại nói cái gì. Thân ở đệ tam cảnh, hắn cho là tự thân chiến tích sẽ viễn siêu Tần Minh. Tiểu ô bọn người, dưới mắt không cần so đo, đại lượng thiếu niên anh dũng hướng về phía trước. Rất nhanh liền cùng song đầu lang nhân, hỏa tích, vũ xà các loại ngoại tộc gặp nhau, song phương tiếp xúc trong nháy mắt. Liền có đại lượng huyết dịch tóe lên, tại dạng này đại quy mô công kích dưới. Có ít người đã CS. Ết phi thường thảm, toàn bộ thân thể rách tung tóe, đồng thời bị phù văn trùm sáng, dị loại lợi trào, sáng như tuyết binh khí đánh chúng, phế nhất lại là các ngươi một thế hệ. Thật không được a, chỉ có phi phàm chiến kỹ, lại thiếu khuyết khí thế hùng dũng máu lửa. Cuối cùng chạm vào nhau một khắc này, trong các ngươi vì cái gì có người chần chờ, kinh hoàng như vậy? Tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ đều có nhân vật cấp bậc trưởng lão quát tháo, các ngươi là trong nhà ấm mầm hạt đậu sao? Không lôi ra đến luyện một chút, thật đúng là không biết có bao nhiêu kém. Cũng có người âm thầm nhắc nhở, chớ mắng quá hung ác, năm đó bọn hắn nhóm này lão gia hỏa còn không bằng trước mắt thiếu niên môn đồ. Trong bầu trời đêm, lít nhà lít nhít tọa kỵ phi hành, lần nữa đáp xuống, mang đến trận trận cuồng phong, còn cùng với lấy băng lãnh kim loại hàn quang. Tần Minh cầm trong tay dương chi ngọc thiết đao nơi tay, ánh mắt như thiểm điện, phù một tiếng, đem một đầu như là con rơi giống như phi thú bổ đôi thành hai nửa. Còn có chủ nhân của nó cũng tại trong ánh đao một phân thành hai, lập tức hắn nhảy lên, tuyết trắng đao quang xẹt qua. Một đầu hắc khổng tước bị hắn chặt đứt cổ, chủ nhân gầm thét. Đứng tại không đầu khổng tước trên thân, cầm trong tay trường thương, mang theo quang diễm màu tím hướng phía dưới đâm tới, keng một tiếng. Tần Minh một đao chặt đứt trường thương trong tay của hắn. Tiếp lấy lại là cực nhanh một đao hiện lên, đầu lâu của nó tà phi ra ngoài, huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. Tần Minh đao trong tay phong dỉ máu, hắn thân ở giữa không trung, phụ cận mấy vị kỵ sĩ đồng thời ra tay với hắn, trong chớp nhoáng. Trong cơ thể hắn xông ra một đầu cánh chim đỏ tươi chói lọi chu tước. Còn có một đầu khổng lồ thanh long mang theo thanh vân ở giữa không trung hiển hiện, chu tước hình. Thái sắc trời đảo qua liệt diễm đốt cháy. Có hai người bị đốt kêu thảm. Cảm giác không chỉ là thân thể đang trở nên cháy đen. Thọ nguyên còn tại giảm mạnh, thanh long hoành không. Đem hai vị toàn thân đều bao trùm áo giáp thiếu niên quét chúng. Để bọn hắn trên mặt mang theo kim loại hộ củ đều chia năm xẻ bầy. Hai người phát ra tiếng rên rỉ, hai loại trong truyền thuyết thánh sát. Đánh chúng đối thủ về sau, không chỉ để bọn hắn tặng phủ cùng xương cốt sụp đổ, còn để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được số tuổi thọ bị gọt. Hết chương.